Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 521, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 521, vì công việc của bản thân, Diệp Du Nhiên phải tận lực biểu hiện thật tốt, kết quả là Mộ Tấn Dương vừa lòng rồi, cô thiếu chút nữa bị phế. Khi xong chuyện còn không biết xấu hổ nói, thật ra chỉ là thăm dò em một chút thôi, không ngờ em lại phối hợp như vậy, thật ra cho dù em biểu hiện không tốt tôi cũng sẽ đồng ý, cái gì là chiếm hời mà còn khoe mẽ sao? Chắc chắn chính là người như Mộ Tấn Dương. Diệp Du Nhiên kéo chăn che mặt lại, hờn dỗi với Mộ Tấn Dương. Mộ Tấn Dương hiếm khi mặt dày đi kéo chăn của cô, còn nhẫn nại dỗ dành vài câu, Diệp Du Nhiên lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua cho anh. Đợi cô thay xong quần áo, đang chuẩn bị gọi điện cho An Hạ nói chuyện này thì bị điện thoại bị Mộ Tấn Dương giành lấy. Chuyện này trước không nên nói với cô ấy, đợi tôi sắp xếp xong chức vị rồi nói sau, buổi chiều chúng ta cùng đến nhà họ Diệp. Đối với nửa đầu câu của anh, Diệp Du Nhiên suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng, nhưng nửa câu sau thì không quá hiểu. Về nhà họ Diệp làm cái gì? Diệp Du Nhiên cau mày hỏi anh, ông nội em tìm anh rồi sao? Trên mặt Mộ Tấn Dương lóe lên một tia thâm ý, xem ra ông ta cũng đã tìm em rồi. Gọi điện cho em, cảm xúc của Diệp Du Nhiên hiển nhiên hạ thấp vài phần. Tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Ừm, Mộ Tấn Dương chỉ thấp giọng đáp lại, không có nói nhiều. Buổi chiều, Mộ Tấn Dương đánh xe từ gara ra chuẩn bị cùng Diệp Du Nhiên đến nhà họ Diệp. Diệp Du Nhiên sau khi lên xe thì phát hiện điện thoại không có cầm thì lại xuống xe quay lại lấy. Mộ Tấn Dương nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn đến khi cô vào trong biệt thự, mới lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số của Bạch Chính Thành và gọi đi. Anh chỉ nói một câu, cô An từ chức ở tập đoàn nhà họ Diệp rồi, anh biết chưa? Thật sao, âm thanh của Bạch Chính Thành mang theo sự vui mừng. Mộ Tấn Dương lười để ý anh ta, trực tiếp cúp điện thoại. Alo, Bạch Chính Thành lại, alo, mấy lần không thấy ai trả lời thì bỏ điện thoại xuống. Anh ta rút lại lời nói ngày hôm đó, một tiếng anh em quả nhiên chính là cả đời. Mộ Tấn Dương vẫn biết vì anh ta mà suy nghĩ. Bên khác, Mộ Tấn Dương nhìn thấy Diệp Du Nhiên mặc chiếc váy hồng từ trong biệt thự chạy ra, chân mày liền giãn ra. Ừm, anh tin Huỳnh Tiến Dương có thể thành công kéo An Hạ đến Việt Phong, nếu như thế An Hạ sau này sẽ không có nhiều thời gian đến tìm cô vợ nhỏ của anh nữa. Hai người vừa đến nhà họ Diệp thì đã có người làm đi gọi Diệp Thành. Cho nên, khi hai người bước vào, Diệp Thành đã ở phòng khách đợi bọn họ rồi. Đến rồi à, Diệp Thành ngồi ở đó, ngữ khí nghiêm khắc của một người làm chủ gia đình. Cách chương.